không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, mù. Ta là ruột thịt sao? Một lúc lâu về sau, Ly vẫn một cái hát xì, cắt đứt cái này duy mỹ ấm áp hình ảnh. Mọi người hướng Ly vẫn nhìn một cái, Ly vẫn xấu hổ cúi đầu. Nàng cũng không biết vì sao, chính mình đột nhiên hội mũi ngứa, muốn đánh hát xì, bất quá, Ly vẫn hát xì, tổng chả là đánh vỡ bình tĩnh này, mà Cao Tuyền nguyên bản từ mẫu một dạng khuôn mặt tiêu thất. Thay vào đó, là một bộ nghiêm nghị biểu tình, chỉ thấy Cao Tuyền một tay nắm bắt Lâm Bắc lỗ tai. Tuy là mắng, tiểu tử ngươi còn biết trở về ra a? Ngươi mấy năm nay chạy đi nơi nào? Nhanh cho lão nương lão thật giao phó, bằng không lão nương đánh chết ngươi. Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức nhìn đột nhiên biến sắc mặt Cao Tuyền. Mới vừa không phải thật tốt sao? Làm sao đột nhiên vẽ phong liền biến? Bất quá, bộ biểu tình này Cao Tuyền mới là Lâm Bắc ký ức bên trong. Quen thuộc Cao Tuyền, mẹ, ta nào có đi đâu trong a? Không có đi nơi nào. Vậy tại sao năm đó ngươi không trở về ra? Nói, ngươi những năm gần đây đều làm cái gì? Nhanh cho lão nương lão thật giao phó. Bằng không lão nương quất chết ngươi. Cao Tuyền giả trang ra một bộ hung tợn biểu tình. Lắc lắc Lâm Bắc lỗ tai hô. Khiến cho Lâm Bắc vội vã kêu đau. Đương nhiên, đau là không tồn tại. Mẹ, mụ buông tay điểm nhẹ. Cao Tuyền chứng kiến Lâm Bắc nước mắt đều nhanh xuất hiện. Lúc này mới buông tay ra, theo sau vây quanh hai cánh tay, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, còn không thành thật giao phó. Tốt đi, nói các ngươi khả năng không tin, ta đây hơn 3 vạn năm vẫn luôn đang tu luyện, gần nhất mới ra ngoài, 3 vạn năm vẫn luôn đang tu luyện. Ở đâu trong tu luyện? Trái đất nha, tiểu tử ngươi. Còn không thành thật giao phó. Còn ở nơi này cùng lão nương nói láo. Năm đó Lâm Hải thực lực khi đạt tới đại thánh cấp thời điểm. Đã nếm thử dùng thần hồn lực bao phủ toàn bộ trái đất. Ý đồ siêu tầm Lâm Bắc tung tích. Nhưng mà, vẫn là không có chút nào phát hiện. Mẹ, ta là thật không có lừa ngươi. Ta lúc đầu ở Côn Lôn Sơn du lịch thời điểm. Đi tiểu rừng rậm tiểu kết thúc về sau. Đột nhiên rơi hạ một hang núi. Nhưng sau ta ở cái sơn động này tu luyện. Ai biết, cái này vừa tu luyện chính là hơn 3 vạn năm. Lúc đi ra, toàn bộ trái đất liền người không có. Thật, thật đấy. Ta làm sao có thể lừa gạt ngài đây? Đúng không? Cao Tuyền nghe vậy, cảm thấy Lâm Bắc nói độ chân thật vẫn là thật lớn. Dù sao năm đó Lâm Hải siêu tầm toàn bộ trái đất, duy chỉ có địa tâm chỗ không pháp tìm kiếm. Mặc dù là trước đây Lâm Hải thực lực đạt được đại đế cấp đỉnh phong, gần đi trước bên ngoài vũ trụ thời điểm, tới một chuyến tìm cầu thủ tìm một phen, như trước không pháp tìm kiếm địa tâm chỗ đến tột cùng có cái gì. Coi như người tiểu tử qua cửa, mặc kệ Lâm Bắc có hay không nói xạo. Nói tóm lại, Lâm Bắc trở về, toàn gia liền đoàn tụ. Lão mụ, ta muốn tố cáo, đại ca tìm cho ta tiểu chị dâu. Ở nơi này lúc, một bên đừng không lên tiếng Ly vẫn đột nhiên hướng Cao Tuyền hô. Theo sau ở Lâm Bắc uy hiếp nhãn quang xuống, trốn được tù nghiêu sau lưng. Khoảng khắc sau thò đầu ra, hướng Lâm Bắc le le đầu lưỡi, làm ngoáo ộp, tiểu chị dâu. Mẹ, ngài nghe ta giải thích. Sự tình là, ngươi đừng nói nhiều như vậy. Ngươi thật tìm một lão bà. Không phải lão bà, hiện nay là nữ bằng hữu mà thôi. Mụ, ngài nghe ta, ngươi thật tìm được nữ bằng hữu. Cao Tuyền trực tiếp cắt đứt Lâm Bắc lời nói. Nhìn Lâm Bắc vẻ mặt bộ dáng lo lắng. Thận trọng xác nhận đến. Đúng, quá tốt, lão công. Ngươi có nghe hay không? Con của chúng ta rốt cục có nữ bằng hữu. Cái này khiến Lâm Bắc cùng Ly vẫn đều há hốc mồm. trước người là bởi vì sợ lão ngụ trách cứ. Dù sao vừa ra tới không có trước tiên tìm kiếm bọn họ. Nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Tuy là trước đây không có cha mẹ manh mối, mà Ly vẫn tắc thì là bởi vì Cao Tuyền thái độ. Không phải hẳn là trách cứ Lâm Bắc sao? Làm thế nào vẻ mặt kích thích? So với ăn thuốc kích thích còn muốn kích thích. Lão bà, chú ý một cái hình tượng. Hôm nay Cao Tuyền nhất định liền cùng trước đây Lâm Thông Thiên biết được tự ra lão bà mang thai lúc biểu tình giống nhau, vui sướng giống như một thằng nhóc ngốc. Đúng, chú ý hình tượng, bây giờ thân là Đông Vực chi chủ lão bà Cao Tuyền. Mọi cử động đại biểu cho Đông Vực, tuy là ở trong nhà không cần nhiều như vậy nặng nhọc lễ tiết. Nhưng là nên chú ý, vẫn là phải chú ý. Mẹ, ta muốn hỏi một việc tình. Ngài nghe thấy sau ngàn vạn đừng đánh ta. Hỏi đi, ta rốt cuộc là có phải hay không ngài ruột. Thì, ba, nghe được Lâm Bắc hỏi cái này vấn đề về sau. Cao Tuyền không nói hai lời, trực tiếp cho Lâm Bắc đầu tới một cái tát. Đồng thời mắng, tiểu tử ngươi, ở lão nương thân trên đối đãi đủ vài cái tháng. Theo lão nương thân trên ngã xuống. Bây giờ hỏi lão nương ngươi có phải hay không ruột thịt. Ngươi cái này tiểu không có lương tâm. Xem lão nương đánh chết ngươi. Nói xong, tiếp tục cho Lâm Bắc tới mấy quyền. Đánh Lâm Bắc liên tục kêu khổ. Mẹ, nói xong không đánh ta ư? Lão nương có nói qua sao? Xem lão nương đánh chết ngươi. Để cho ngươi hỏi cái này vấn đề. Vừa nói. Chứng kiến Lâm Bắc vòng quanh Lâm Thông Thiên đi, Cao Tuyền lập tức truy lên, dường như không đánh chết Lâm Bắc lo lắng giống nhau. Ba, ngươi xem mụ nàng, cứu ta, tiểu tử ngươi, ai cho ngươi hỏi cái vấn đề này? Ta đây không phải phiền muộn này, vì sao ta tìm được nữ bằng hữu, so với ta trở về còn cao hứng hơn? Thật muốn biết, Lâm Bắc gật đầu, Lâm Thông Thiên cười cười. Nhìn về phía Cao Tuyền nói ra, lão bà, nói cho tiểu bác đi, để hắn chết thể diện một điểm, ngươi dĩ nhiên đã bị ta xử, tử hình. Ta đây để ngươi chết thể diện một điểm, ai cho ngươi tiểu tử trước đây lão là hồn hồn ngạc ngạc dáng vẻ. Hơn nữa còn lão là ở nhà, liền bằng hữu đều không giao một cái, nếu không phải như vậy. Chúng ta phải dùng tới vì ngươi có thể hay không tìm được lão bà quan tâm sao? Nói xong, đem Lâm Thông Thiên đẩy ra. Một tay lấy Lâm Bắc, ngã tại trên đất. Theo sau nói ra, ngươi dĩ nhiên đã biết chân tướng. Như vậy ngươi đã có thể chết. Đừng a, mẹ, nơi đây nhiều người nhìn như vậy. Cho ta chút mặt mũi. Đều là người trong nhà. Muốn cái gì mặt mũi? Cuối cùng. Lâm Bắc bị Cao Tuyền đánh sấp xỉ thập phần chung về sau. Rốt cục đem Lâm Bắc cho thả ra ngoài. Trúc Long Điện bên trong. Lâm Bắc nhất ra 6 chỗ rách đi tới Lâm Hải căn phòng chỗ. Lâm Bắc tiến lên. Nhìn Lâm Hải tái nhợt mặt mũi. Song quyền không khỏi tự chủ nắm chặt đứng lên. Tiểu Bắc, ngươi có hay không biện pháp? Đem Tiểu Hải cứu tỉnh. Cái này lúc. Cao Tuyền nhìn về phía Lâm Bắc, mang theo vẻ chờ mong giọng điệu hỏi. Đại ca, cầu ngài mau cứu Tiểu Hải. Thiên Dĩnh ở chỗ này cho ngài dập đầu. Cái này lúc, Phượng Thiên Dĩnh đi tới Lâm Bắc trước mặt, chuẩn bị quỳ xuống, để cầu Lâm Bắc xuất thủ cứu giúp. Cứu tỉnh Lâm Hải, đệ muội, Lâm Hải là ta thân đệ đệ. Đệ đệ có việc. Làm đại ca ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Bắc ở Phượng Thiên Dĩnh quỳ xuống thời khắc. Lập tức đưa nàng đỡ dậy. Nhìn Phượng Thiên Dĩnh nước mắt trên mặt cùng vằn vện tia máu. Khóc đỏ hai mắt. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia thương tiếc. Xem ra đệ đệ của mình tìm được một cái tốt lão bà. Nhìn nàng chạng huống này. Như Lâm Hải thật chết. Sợ rằng nàng cũng sẽ không sống tạm. Đồng thời nội tâm nghĩ đến, không biết mình thật xảy ra chuyện, Lãnh Vô Song có thể hay không cũng vì chính mình dạng đâu. để cho ta tới nhìn Lâm Hải hiện tại trạng huống gì. Lại có kết luận đi. Mọi người nghe vậy, lùi lại mấy bước, trở lại một cái không gian, làm cho Lâm Bắc phát huy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?